Tuyệt thế dược thần, chương 464, Huyền Thủy Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tử Thần Tông đại quân áp sát, U Vân Tông bầu không khí lần thứ hai sốt sắng lên, lần này không giống trước. Tử Thần Tông nhưng là mang người chất tới. U Vân Tông cao tầng hầu như đều trong tay Tử Thần Tông, đối phương nắm cái này áp chế, làm sao bây giờ? Tử Thần Tông đám gia hỏa này, thực sự là quá hèn hạ. Chính diện không đánh lại được chúng ta, dĩ nhiên dùng thái thượng trưởng lão cùng tông chủ tính mạng đến uy hiếp chúng ta. Khà khà, đám gia hỏa này căn biết ra mặt là cái gì, nhằm hiểm giả dối không đúng là bọn họ am hiểu nhất sao? Nếu như không phải bọn họ ẩn nhẫn nhiều năm, đem Thiên Càn Tông đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, Nam Vực như thế nào lại dễ dàng như thế thay chủ? Ta nói Mạc Sư Huynh, Thiên Vũ Sư Huynh, nếu không các ngươi đi hỏi một chút Diệp Sư Huynh đi, chúng ta này trong lòng một chút nắm chắc cũng không có á. Không thể không nói, Lâm Phong chiêu thức ấy đích thật là tàn nhẫn. U Vân Tông chỗ dựa duy nhất chính là hộ tông đại trận, Lâm Phong một chiêu này nhưng là muốn đem mọi người từ trong đại trận bước đi ra. Chiêu này tuyệt hậu kế, quả nhiên là không chê vào đâu được. Thiên Vũ cùng Mạc Vân Thiên liếc nhau một cái, đồng thời gật gật đầu. Bất luận bọn họ lấy được bao lớn đột phá, đối mặt cường đại Tử Thần Tông, bọn họ dễ, cái bản không thể chống đỡ một chút nào. Bọn họ duy nhất dựa vào, chính là Diệp Viễn, nhưng mà chờ bọn hắn đi tới Diệp Viễn nơi ở thời điểm, lại phát hiện Diệp Viễn căn ở, chung quanh hỏi thăm, cũng không người biết Diệp Viễn đi nơi nào. Nguyệt hoa như nước, hai bóng người xuất hiện ở U Vân Tông ngoài sơn môn. Nguyệt cô nương gần đây khỏe không? Ở Diệp công tử bên người, Ly Nhi nhưng là giảm bớt rất nhiều thống khổ. Ai? Nhưng đáng tiếc ta hiện tại phân thân thiếu phương pháp, bằng không sẽ có thể giúp ngươi đi tìm thanh linh thụ rồi. Vô biên rừng rậm đất rộng của nhiều, có thể ở bên trong có thể tìm tới thanh linh thụ cũng nói không chừng đấy chứ. Vô biên rừng rậm sao, nơi đó thật giống rất không bình thường, ta đã từng đi qua nơi đó, thế nhưng chỉ thâm nhập đến vạn dặm khu vực, cũng không dám thâm nhập rồi. Nhỏ nhỏ một hạ giới, thậm chí có như vậy địa phương đáng sợ. Nếu như là nơi đó, nói không chắc còn thật sự có thanh linh thụ, chỉ là nơi đó quá nguy hiểm, ta có thể không hy vọng ngươi vì ta bốc lên lớn như vậy hiểm. Nguyệt cô nương nói lời này có thể liền khách khí rồi, nếu như ta nhớ không lầm, lần này bí cảnh chuyến đi, Nguyệt cô nương ít nhất đã cứu ta 3 lần đi à nha. Nếu như không phải đụng với Nguyệt cô nương, ta Diệp Viễn hiện ở nơi nào còn có mệnh ở đây nói chuyện. Nguyệt Mộng Ly che miệng mà cười nói. Diệp công tử không phải đã cứu ta, cùng Diệp Viễn một chỗ, Nguyệt Mộng Ly này đây diện mạo thật sự gặp lại. Dưới ánh trăng xem mỹ nhân, Nguyệt Mộng Ly này nhẹ nhàng nở nụ cười, phảng phất động đến trên trời mặt trăng, để bóng đêm cũng vì đó khuynh đảo. Diệp Viễn càng là nhìn ra có chút ngây dại, đẹp quá, Diệp Viễn kìm lòng không đặng khen một câu, Nguyệt Mộng Ly sững sờ, càng là đầy mặt đỏ bừng cúi đầu. Từ trưởng thành tới nay, khen Nguyệt Mộng Ly nam nhân nhiều vô số kể, nhưng là nàng đối với những người đàn ông kia Azua Chi từ căn bản khinh thường một chú ý, thế nhưng không biết tại sao, ngày hôm nay nghe xong Diệp Viễn, nàng lại có loại tim đập thình thịch cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian dài như vậy tới nay, Nguyệt Mộng Ly lặng lẽ theo Diệp Viễn, đối với cách làm người của hắn đã vô cùng hiểu rõ. Nàng biết Diệp Viễn vừa nãy lời này, là thật tâm ca ngợi. Cũng không có một chút nào khinh bạc chi tâm. Diệp Viễn cũng không phải là loại kia kẻ xấu xa, bằng không Tiêu Như Yên như vậy một nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân thả ở trước mặt của hắn, người bình thường đã sớm thu vào hậu cung rồi, nơi nào sẽ biến thành hiện ở quan hệ như vậy. Chính vì như thế, Diệp Viễn ca ngợi chi từ mới có vẻ càng thêm quý giá. Diệp Viễn cũng ý thức được chính mình thất thố, lúng túng cười một tiếng nói. Nguyệt cô nương, Diệp công tử vẫn là gọi ta Ly Nhi đi, hoặc là Mộng Ly cũng được. Nguyệt Mộng Ly trách móc nói, Diệp Viễn cũng không có lập dị, gật đầu nói, vậy ta còn gọi ngươi Ly Nhi đi, ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng Diệp công tử rồi, liền trực tiếp gọi tên của ta đi. Nguyệt Mộng Ly gật gù, Diệp Viễn tiếp tục nói, ta cái kia nào tính là cứu người, bất quá là múa rìu qua mắt thợ thôi. Nguyệt Mộng Ly nhưng là lắc đầu nói, bằng vào ta ngay lúc đó dung mạo, ngươi và ta vốn không quen biết, dĩ nhiên liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tới cứu Ly Nhi, Ly Nhi vẫn cảm giác mình trong lòng Hơn nữa Diệp Viễn ngươi thầy thuốc nhân tâm, thấy ta mắc phải bệnh lạ, không tiếc đem phương pháp luyện đan cùng thần hồn bí kỹ cho biết, bực này lòng dạ, đối với Ly Nhi tới nói đầy đủ quý giá. Diệp Viễn cười ha ha nói, được rồi, chúng ta liền không nên ở chỗ này lẫn nhau thổi phồng rồi. Tất cả trong lòng ta biết rõ, Ly Nhi bệnh, liền bao ở trên người ta. Chờ U Vân Tông sự tình một, ta liền vào vô biên rừng rậm, giúp ngươi tìm này thanh linh thụ. Nguyệt Mộng Ly nở nụ cười xinh đẹp nói, cái kia Ly Nhi trước hết cảm ơn qua. Nói xong, hai người nhìn nhau nở nụ cười, bầu không khí nhưng là trở nên hơi ám muội lên. Một đường đi tới, càng là trở nên bắt đầu trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Nguyệt Mộng Ly phá vỡ loại trầm mặc này. Diệp Viễn ngươi cũng thật là ngút trời kỳ tài đây, ta quan ngươi khí tức bây giờ, so với hóa hải ba tầng cũng chắc chắn mạnh hơn rồi. Hóa hải cảnh bên trong, ngươi mấy không có địch thủ. Hơn nữa ngươi ở ngưng tinh cảnh thời điểm, dĩ nhiên cũng làm cảm ngộ vô thượng chân ý mô hình, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lấy thiên tư của ngươi, mặc dù đặt ở thần vực cũng là hàng đầu tồn tại, thật không thể tin được ngươi là xuất thân một nho nhỏ thế tục vương quốc. Nguyệt Mộng Ly tầm mắt tuyệt đối không phải hạ giới võ giả có thể so sánh. Rất nhiều hạ giới võ giả không hiểu sự tình, Nguyệt Mộng Ly nhưng là biết. Có điều càng như vậy, Nguyệt Mộng Ly thì càng cảm thấy Diệp Viễn là một câu đố như thế tồn tại. Có thể chính là loại này như mê khí chất, hấp dẫn sâu đậm nàng đi. Ha ha, Diệp mỗ từ là có chút cơ duyên, hơn nữa đối với thần vực việc cũng không xa lạ gì. Có điều Diệp mỗ là tự nhiên mình nỗi niềm khó nói, tương lai có cơ hội, Diệp mỗ nhất định sẽ nói thẳng cho biết. Diệp Viễn nói, Nguyệt Mộng Ly ánh mắt lấp lóe, thầm thầm thở dài nói. Như người thiên tài như vậy, lại có cái nào không có chính mình bí ẩn, ta không hỏi là được rồi. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, cảm thấy này Nguyệt Mộng Ly đúng là hiểu ý, nói chuyện làm việc, làm cho người ta một loại gió xuân hiu hiu cảm giác. Đa tạ Ly, Diệp Viễn cười nói, Nguyệt Mộng Ly cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đêm hôm khuya khoát hẹn ta cùng đi ra tông, không phải là vì tán gẫu ngắm trăng đi. Diệp Viễn cười ha ha nói, dĩ nhiên không phải, nói, Diệp Viễn bỗng nhiên nổi lên, một đạo kiếm chỉ hướng về rừng rậm nơi bắn tới. Chỉ thấy thanh mang lóe lên, đi vào rừng rậm không gặp. A hát, một tiếng hét thảm truyền đến, nơi đó dĩ nhiên ẩn núp một người. Nguyệt Mộng Ly đối với cái này cũng không có gì vẻ mặt bất ngờ, hiển nhiên là đã sớm biết. Đang lúc này, cách đó không xa hai đạo bóng đen đột nhiên tháo chạy mà bắt đầu. Hốt hoảng mà chạy, Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, lại là hai đạo kiếm khí bắn ra. Lại là hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Diệp Viễn phủi phủi tay nói. Được rồi, những này dình coi tiểu tặc thanh lý đi, hiện tại có thể làm chính sự rồi. Nói, Diệp Viễn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một mặt cờ nhỏ, hách lại chính là ban đầu ở đại diễn không gian thời điểm. Vi cười cho hắn huyền thủy cờ. Nguyệt Mộng Ly ánh mắt ngưng lại, nói, càng là một cái trận pháp huyền khí. Ha ha, Ly Nhi thật ánh mắt. Diệp Viễn cười nói, ngươi đây là muốn. Nguyệt Mộng Ly hiếu kỳ nói, một hồi ngươi sẽ biết. Nói, Diệp Viễn nguyên lực thôi thúc, huyền thủy cờ phóng ra tia sáng chói mắt. Cách chương.